hai mắt hắn chợt lóe ra từng đạo ma quang. Khi mà những cái ma quang này không ngừng lóe lên, không gian phía trước cũng không ngừng chấn động, từng đạo khí lưu hắc ám mà mắt thường khó có thể nào nhìn thấy được lao về phía vị diện Thiên Man. Một hồi sau, Thiên Ma Ni Ép vô tình liền thu hồi lại ma quang, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi, hắn thi triển ra Tịch Linh Ma Nhãn, ngoại trừ nhìn thấy một mảnh tinh quang ra, cũng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa. Tinh quang, hai mắt Ni Ép vô tình chợt lóe lên, truyền lệnh của ta, để cho Huyết Nhận cùng với Ma Nha đồng thời công kích. Huyết Nhận, đồng dạng chính là đại quân tinh anh của Ma Quân Thương Huyết, thậm chí so với Ma Nha còn khủng bố hơn rất nhiều. Bởi vì Huyết Nhận toàn bộ đều là do cường giả đại ma của ma tộc tạo thành. Cường giả đại ma của ma tộc chính là tương đương với cường giả thần cấp của nhân loại. Thanh âm của Ni Ép vô tình hạ xuống, chỉ thấy phía sau chợt bay ra một chi đại quân ma tộc. Chi đại quân ma tộc này cũng chỉ có mấy vạn người, toàn bộ đều mặc chiến giáp ám lục sắc, khí tức mỗi người đều kinh người. Mấy vạn người này hội tụ lại cùng một chỗ với nhau, ở trên thiên không hình thành nên một vòng xoáy ám lục sắc khủng bố. Mấy vạn cường giả thần cấp. Bên ngoài tuy rằng không thể nhìn thấy được tình huống bên trong của vị diện Thiên Man, nhưng mà đám người Tử Thiên Long Hoàng bên trong lại có thể nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Nhìn thấy đám ma quân Huyết Nhận của ma tộc tiến tới, toàn bộ đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng đều kinh hãi thất sắc. Mà Long Kình Thiên thì lại phảng phất như là chẳng hề nhìn thấy ma quân Huyết Nhận kia vậy, vẫn như cũ tiến hành khống chế Viêm Thần Đỉnh, dùng nguyên khí huyết nhục của ma tộc không ngừng rèn luyện mặt đất vị diện Thiên Man. Trong lúc này, đột nhiên thiên địa chấn đột kịch liệt một trận, ma quân Huyết Nhận rốt cuộc cũng phát động công kích mãnh liệt. Chỉ thấy bề mặt của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận không ngừng cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng gợn cuồng bạo. Đại trận không ngừng rung động, khí thể thổ hoàng sắc do 49 tòa tiên sơn liên kết lại với nhau thậm chí cũng vì thế mà bị kềm hãm lại. Thiên không vị diện Thiên Man đang bị chấn động kịch liệt cũng đều dâng lên vô số luồng phong bạo khủng bố. Long Kình Thiên nhìn thấy thế, trên đầu chợt lóe ra hào quang, chấn thiên tháp nhanh chóng bay ra, phiêu phù trên cửu thiên, khí linh thần thú côn bằng cũng bay ra. Phát ra hào quang vạn trượng, đem toàn thân Long Kình Thiên bảo vệ lại. Đúng lúc này, đột nhiên Long Kình Thiên chợt phóng thẳng lên trên cửu thiên, thế nhưng lại bay ra khỏi tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, hướng đại quân ma tộc công kích thẳng tới. Chủ nhân, lão đại, đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu, băng tuyết cự long ai nấy cũng kinh hãi biến sắc. Các ngươi cứ việc trấn thủ tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Trong lúc đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu đang muốn phi thân bay lên, thì thanh âm của Long Kình Thiên đã truyền đến. Đám người Tử Thiên Long Hoàng không khỏi phải dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc khi Long Kình Thiên bay ra khỏi vị diện Thiên Man, đi vào tinh không, bước ra ngoài, liền đi đến ngay trên không của đại quân Ma Nha. Vạn thú nhất kích. Hai tay Long Kình Thiên co lại thành chảo, đột nhiên chém mạnh về phía đối phương một kích. Mấy trăm vạn binh lính Ma Nha cảm ứng được lực lượng khủng bố từ bên trên truyền xuống, không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy được vô số chảo ấn khổng lồ giống như mưa to ầm ầm đập xuống. Mấy cái chảo ấn khủng bố này không ngừng biến hóa, giống như là cự chảo của vạn loại thần thú trong thiên địa, muôn hình vạn trạng, tất cả cũng đều chứa đựng uy lực hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, một tiếng vang chấn động, huyết nhục tung bay tứ tung. Vô số những tu la vương của Ma Nha giống như hạt cát bị chấn bay ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy vô số những chảo ấn không ngừng xuyên thấu vào trong đại quân Ma Nha, mạnh mẽ tạo ra vô số những cái lỗ thủng phạm vi lên đến vài dặm. Cũng đồng thời lúc đó, hào quang của Viêm Thần Đỉnh chợt lóe lên, đem thi thể huyết nhục đám tu la vương kia toàn bộ thu vào bên trong đỉnh, không ngừng rèn luyện. Sau đó lại tiếp tục hướng mặt đất của vị diện Thiên Man quán trú vào nguyên khí của huyết nhục ma tộc. Những tu la vương này, toàn bộ đều tương đương với cường giả thánh cấp của nhân loại. Nguyên khí huyết nhục cực kỳ mênh mông, tựa như thiên hà cuồn cuộn, trong suốt tinh thuần. Lúc này, những tu la vương còn lại của Ma Nha rốt cuộc cũng đã phản ứng lại. đều ra tay, hướng về phía Long Kình Thiên oanh sát. Ma khí cường đại phát ra phô thiên cái địa, mấy trăm vạn tu la vương phẫn nộ công kích, đừng nói là Long Kình Thiên, cho dù là cường giả thiên thần cũng đều không dám đón đỡ. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đã biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ thấy vô số cỗ khí kình xuyên thấu qua chỗ không gian ban đầu Long Kình Thiên đang đứng, đem phiến không gian ban đầu của Long Kình Thiên oanh kích cho nát bấy. Vô số khe nứt không gian xuất hiện, không gian loạn lưu không ngừng bay loạn khắp nơi. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, lại xuất hiện trở lại, đi đến bên trên một chỗ khác của đại quân Ma Nha, đột nhiên vỗ mạnh xuống một trường. Đà Loa trưởng, đồ tiên diệt Phật. Từng vòng khí lưu xoắn ốc xuất hiện, hắc động mở rộng, chỉ trong khoảnh khắc liền đem vô số tu la vương Ma Nha hấp thu đi vào, hóa thành vô số huyết vụ, sau đó bị viêm thần đỉnh hấp thu sạch sẽ. Hừng, trong lúc Long Kình Thiên đang oanh sát từng đám tu la vương Ma Nha, thì đám người Thiên Ma Ni Ép vô tình ở phía xa xa mới giật mình hồi tỉnh. Long Kình Thiên, Ni Ép Song đứng bên cạnh Ni Ép vô tình nhìn thấy thân ảnh của Long Kình Thiên, lại kinh hô lên một tiếng. Long Kình Thiên, Thiên Ma Ni Ép vô tình quay đầu nhìn về phía Ni Ép Song. Đúng vậy, Thiên Ma Đại Nhân, người này tên là Long Kình Thiên. Ni Ép Song thu liễm lại tâm thần, nhanh chóng nói. 2 năm trước đây thuộc hạ đã từng ở vị diện Thiên Man gặp qua người này. Chẳng qua lúc ấy người này chỉ là một gã cường giả tôn cấp nho nhỏ mà thôi. Cái gì? Cường giả tôn cấp? Thiên Ma Ni Ép vô tình cùng với toàn bộ những ma thần ở bốn phía xung quanh lớn tiếng cả kinh kêu lên. Đúng vậy, Thiên Ma Đại Nhân. Ni Ép Song lại khẳng định, nói. So với những người khác, trong lòng hắn lại càng chấn động hơn rất nhiều. Hắn nhìn ra được hiện tại thực lực của Long Kình Thiên đã đạt đến thần cấp thất trọng đỉnh phong. Chỉ trong thời gian 2 năm, một gã cường giả tôn cấp nho nhỏ thế nhưng lại có thể đạt đến thần cấp thất trọng đỉnh phong. Cái này so với chuyện Long Kình Thiên có thể cùng với vài loại yêu thú hợp thể còn khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Nghe được Ni Ép Song khẳng định lại lần nữa, đám người Thiên Ma Ni Ép vô tình khó có thể nén được sự kinh hãi trong lòng. Lúc này, phía trước lại truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Đám người Thiên Ma Ni Ép vô tình kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy lại có thêm mấy ngàn gã tu la vương Ma Nha bị Long Kình Thiên đánh bay. Chỉ trong 2 năm, thế nhưng lại có thể từ tôn cấp đột phá lên đến thần cấp thất trọng đỉnh phong. Hai mắt Thiên Ma Ni Ép vô tình lóe ra quang mang nóng cháy nhìn về phía Long Kình Thiên. Các ngươi cùng lên đi, bắt giữ người này. Nhớ lấy, ta muốn bắt sống. Ai bắt được người này, ghi công đệ nhất, ghi công đệ nhất. Đám ma thần bốn phía xung quanh không khỏi kinh hỉ. Vâng, Thiên Ma Đại Nhân. Đám người Ni Ép Song nhất thời phi thân bay tới, hướng về phía Long Kình Thiên mà công kích. Mà trong lúc này, tin tức Vạn Bảo Thần Chủ mất tích đã lan truyền rộng rãi khắp nơi trong vị diện Vạn Bảo. Cái gì? Vạn Bảo Thần Chủ mất tích rồi. Nghe nói là bị cường giả ma tộc bắt đi rồi. Vạn Bảo Thần Chủ mất tích, Vạn Bảo Thần Tông khẳng định không ngăn cản nổi được ma tộc tiến công. Hay là chúng ta trốn đi?